Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, trang 773. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu muốn nhìn liếc mắt một cái mặt sau. Lại bị Giang Liên Hoán kéo một phen, nàng không có cách nào, chỉ có thể đi theo quay đầu tiếp tục chạy lên, hai người thật vất vả chạy tới kia con ngựa dừng lại. Địa phương. Kia con ngựa hơi hơi có chút sao động, duỗi thường lỗ tai, tựa hồ ở nghiêm túc lắng nghe cái gì. Giang Liên Hoán một phen túm chặt dây cương, lôi kéo Hoa Vinh Nguyệt chạy đi lên. Hoa Vinh Nguyệt nghe phía sau thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoa trương, vội vàng chạy vài bước, đi theo hắn lên xe, thẳng đến chạy lên xe cuối cùng một giây. Hoa Vinh Nguyệt mới có cơ hội quay đầu lại xem một cái, phía sau có ô áp áp người chạy ra tới. Mỗi người trên mặt đều mang theo thống khổ thần sắc, những người này cấp Hoa Vinh Nguyệt lưu lại ấn tượng đặc biệt thâm. Bởi vì nàng rất ít thấy loại này phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra tới vẻ mặt thống khổ, cơ. Hồ ở cùng cái thời gian. Bách Thảo Đường A Chiết đột nhiên biểu tình đặc biệt vặn vẹo, đột nhiên lại hộc ra một mồm to huyết, huyết bên trong còn cùng với một thứ gì đó mảnh nhỏ, u. Hắn đối diện nữ nhân kia lộ ra thực ái muội mỉm cười. Xem ra ngươi hiện tại trạng huống thật không tốt a, ngươi cùng Lý Tĩnh Di nhận thức. A Chiết lau khô bên miệng huyết sau hỏi, hắn không có kêu Tiểu Di. Mà là nói thẳng tên, bởi vì hắn nhận thức nữ nhân này, nhớ trước đây hắn cùng Lý Tĩnh Di vẫn là bởi vì nữ nhân này mới đáp thượng lời nói, hắn vốn tưởng rằng lúc ấy Lý Tĩnh Di là bị nữ nhân này cấp uy hiếp. Không nghĩ tới giờ này khắc này nữ nhân này cư nhiên tìm tới môn tới. Cái này làm cho hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái kết luận, Lý Tĩnh Di cùng nữ nhân này nhận thức, không nghĩ tới. Muốn nói không có một loại bị phản bội cảm giác, kia hẳn là gạt người. Nhưng là Lý Tĩnh Di tuổi tác như vậy tiểu, thật sự làm hắn tức giận lời nói. Hắn còn tạm thời sinh không đứng dậy, tính cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hắn tưởng đối với A Chiết tới nói, hiện tại suy xét quá nhiều sự tình giống như cũng không có gì tất yếu. Đặc biệt là trước mắt loại tình huống này, hắn cảm thấy đối với chính mình tới nói, tưởng quá nhiều đều đã không có ý nghĩa. Nữ nhân kia lẳng lặng nhìn A Chiết liếc mắt một cái, nói, tuy rằng không biết ngươi là khi nào trung cổ, lại là vì cái gì sẽ biến thành như vậy, bất quá trước mắt tới xem, ngươi tạm thời còn có một tia tồn tại hy vọng, cho nên không cần dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Ta cùng ngươi là đồng dạng người mà thôi. A Chiết nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngăn cách bên ngoài hết thảy thanh âm, nhìn xem mấy thứ này. Nữ nhân ngồi xổm xuống, phiên nhặt bị A Chiết nhổ ra mảnh nhỏ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, phần đầu này chỉ sâu ở trong cơ thể ngươi bị vừa lật tội a. Chẳng lẽ ngươi cư nhiên cũng là cái cổ vương sao? Đáng tiếc a. Ngươi vốn đang có thể thành công, chính là tại đây loại trạng huống hạ, ngươi khả năng căng bất quá đi này một quan. Nàng nhìn A Chiết như cũ nhắm mắt lại, một bộ lập tức liền phải đạp đất thành Phật bộ dáng, cúi xuống thân, dùng một loại dụ hoặc thanh âm nói, nhưng trước mắt lại có một cái cơ hội, ngươi có lẽ có thể sống sót, chỉ cần ta giúp ngươi một phen. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. A Chiết như cũ vẫn là nhắm mắt lại, nữ nhân chút nào không nóng nảy, nàng cuối cùng dùng dụ hoặc thanh âm nói, chẳng sợ ngươi không có thành công, ngươi cũng sẽ chết phi thường thoải mái, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta. Qua vài giây, nữ nhân biểu tình bỗng nhiên xấu hổ lên, nàng phát hiện A Chiết liền một tia kích động ý vị đều không có. Này cùng nữ nhân trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau, giống A Chiết người như vậy. Nàng nhưng thật ra gặp qua không ngừng một hai cái, phần lớn là tâm như cho tàn kia một loại, đối với bọn họ loại người này, sinh dụ hoặc xa xa so ra kém chết dụ hoặc, thế cho nên nữ nhân cho rằng chính mình đề ra, thoải mái. Điểm cách chết, tuyệt đối là có thể đả động hắn điều kiện. Kết quả hắn ngược lại là thờ ơ, nhưng ở nữ nhân kinh nghiệm chung. A chết hiện tại hẳn là phi thường khó chịu. Cái loại này khó chịu cảm giác người bình thường đều cảm thụ không đến. Là một loại linh hồn chỗ sâu trong thống khổ. Thế cho nên có thể làm người kêu rên ra tới. A chết mặt tái nhợt cùng một trương giấy giống nhau. Nhưng là khớp hàm vẫn luôn dựa gần. Hắn qua hồi lâu, rốt cuộc mở mắt, mang theo loại trào phúng ý cười nhìn nữ nhân. Hắn tuy rằng hiện tại sắc mặt đã trắng bệch cùng người chết giống nhau, nhưng hắn cười rộ lên vẫn là trào phúng ý vị mười phần. Làm nữ nhân mạc danh có loại quỷ dị nghẹn khuất cảm. A chết một bên cười một bên đối nữ nhân nói, ta tuy rằng sắp chết rồi, nhưng là chết chuyện này ít nhất vẫn là ta có thể khống chế. Cho nên đừng dùng ngươi những cái đó thủ đoạn nhỏ tới đối phó ta, thiên dịch lâu sát thủ nhóm đều lựa chọn không được chính mình cách sống, nhưng lại có thể lựa chọn chính mình cách chết, lấy thiên dịch lâu cái kia cao áp hoàn cảnh tới nói. Tự sát cũng không phải một cái hiếm thấy sự tình, này tuy rằng nghe tới thực chua xót, nhưng là đối với thiên dịch lâu sát thủ nhóm tới nói. Này xác thật là bọn họ duy nhất có thể nắm giữ đồ vật, A chết lạnh lùng nhìn nữ nhân. Nữ nhân cũng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm A chiết, hai người hình thành một loại quỷ dị cân bằng cảm. Tuy rằng A chiết không biết, giờ này khắc này, hắn ở nữ nhân trong mắt, mạc danh giống một con tạc mau miêu, ai? Qua hồi lâu, nữ nhân mới thở dài một hơi, nàng dùng ngón tay điểm điểm chính mình môi đỏ, nói, thật bắt người không có cách nào. A chiết lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Một bộ đóng cửa từ chối tiếp khách bộ dáng. Tựa hồ đã chuẩn bị giống lão tăng giống nhau tọa hóa. Nữ nhân cuối cùng nhìn hắn một cái. Xoay người muốn đi. Đi thời điểm vẫn là nhịn không được thở dài một hơi. Nàng cảm thấy A chiết người này quỷ dị đối nàng. Tính tình. Hoặc là nói rất đối hoa thuyền tính tình. Tính lên hoa thuyền thượng cũng có rất nhiều như vậy chết ngoan cố người, chẳng qua a. Chết này sẽ nói cái gì đều không nghĩ lại nghe bộ dáng. Cho nên nữ nhân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi, nàng đi phía trước duỗi tay đỡ một. Chút chính mình trên đầu cây châm, nhỏ dài bàn tay trắng sấn kim sắc quang mang, có vẻ ngón tay hết sức bạch. Cây châm phản xạ ra tới chiếu sáng ứng ở A chiết trong mắt, hắn vốn dĩ. Cơ hồ đều sắp mất đi ý thức, cứ như vậy mơ mơ màng màng nhìn, chỉ cảm thấy cái này cây châm mặt trên hoa phá lệ quen thuộc. Quen thuộc đến hắn cơ hồ cho rằng chính mình đau ra ảo giác, chờ. Chờ một chút, hết chương.